Trong chốc lát, một phiến thiên địa đều là bị chia cắt, một mặt sấm sét vang dội, một mặt lại là gió xoáy tàn mây. Chỉ là, lệnh Sengo con ngươi có chút co rụt lại là, cái này nhìn rất là bình hòa trung niên nhân, trên mặt thế mà lóe lên một vòng dữ tợn, tựa hồ tại giãy giụa, cũng tựa hồ tại phản kháng, nhưng mà, liền cái này lóe lên một cái rồi biến mất dữ tợn. Trung niên nhân khí thế đột nhiên tăng vọt, nó kéo lên khí thế, thậm chí dẫn động thiên tượng. Trong nháy mắt, trung niên nhân đỉnh đầu bầu trời, mây đen ép thành, phảng phất giống như trời phạt. Bành, chính cùng hắn đối quyền siêu não, ngay cả thời gian phản ứng đều không có, trong chốc lát bay ra ngoài, càng thêm làm cho người hoảng sợ. Sengo có thể tùy tiện nhìn thấy. Siêu não cả cánh tay đều là biến thành vỡ nát, dần dần biến mất trong không khí. Làm sao có thể? Mang theo một vòng không thể tưởng tượng nổi, nhục thể cường độ cùng ô mai tương xứng, còn có hấp thu sóng xung kích loại này cận chiến Bắc Quốc siêu não, lại bị người một quyền vỡ vụn cánh tay phải. Chủ nhân, gia hỏa này không thích hợp. Hắn phảng phất tại đè nén cái gì? Siêu não thanh âm bình tĩnh, chậm rãi truyền tới Sengo bên tai, tìm theo tiếng nhìn lại, bị đánh bay mấy cây số xa siêu não, lại một lần kéo đến trung niên nhân trăm mét chỗ. Thời khắc này siêu não, sắc mặt rất là bình tĩnh, nhìn, không để ý chút nào hóa thành nát bấy cánh tay phải. Nhưng mà cùng siêu não thần giao cách cảm Sengo, lại là ngạc nhiên phát hiện. Hiện tại siêu não, tựa như bão tố tiến đến trước đó sau cùng bình tĩnh. Một cỗ cực hạn cực nóng, thậm chí xuyên thấu qua một loại nào đó môi giới, truyền tới Sengo trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Siêu não, ngươi xảy ra chuyện gì? Sengo vội vàng truyền thanh dò hỏi. Hiện tại siêu não, tuyệt đối không thích hợp, so với người trung niên kia càng thêm kỳ quái. Xa xa Sengo đều có thể cảm nhận được, không khí đều phảng phất khô nóng. Nhìn thật kỹ, đầu nguồn rõ ràng là siêu não. Hắn tựa như là một cái lò luyện, tản ra một cỗ đáng sợ đến cực điểm nhiệt lượng. Chỉ là, còn không đợi siêu não đáp lại, trung niên nhân mang theo một vòng kinh nghi đến cực điểm thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn trong không khí. Ngươi đây là đang đột phá, không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Trung niên nhân ngay cả áp chế não hải cái kia cỗ điên cuồng cũng không để ý. Giật mình mở miệng nói, ta không biết cái gì gọi là đột phá, nhưng ở số liệu thôi diễn bên trong, thực lực của ta tại cấp độ này đình chỉ quá lâu. Ta trái tim đều phảng phất ngừng đập. Siêu tái sinh quốc cũng là một lần đắm chìm, không ai có thể làm tổn thương ta, dù là ô mai cũng không thể. Đối với cái này ta rất là tiếc nuối, vì chiến đấu mà sinh, lại không một chiến người. Cái này cũng có thể liền là chủ nhân nói, bi kịch, a. Nhàn nhạt trần thuật, mang theo khàn khàn, cũng mang theo tựa như máy móc băng lãnh, nhưng mà lúc này... Muốn là có người có thể nhìn thấu siêu não đại não, thình lình có thể phát hiện, bình tĩnh nằm tại siêu não chỗ sâu trong óc chip đang dần dần biến đỏ. Càng là lấy mắt trần có thể thấy trình độ tại hòa tan, hóa thành chất lỏng chậm rãi rót vào siêu não chỗ sâu trong óc. Phảng phất hợp hai mà vì một, không chỉ có như thế. Một cỗ mắt trần có thể thấy phong bạo chính chậm rãi từ siêu não cánh tay phải triển khai. Phảng phất có một cái quái vật gì sắp xuất thế đồng dạng. Trong hư không đều là bị đè nén. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?